Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 641, để Hàn Thiến Thiến cùng đi. Nghe xong chủ nhiệm lớp lời nói, Kim Diệu nhất thời thì đứng thẳng. Mẹ, tài trợ một cái lớp học hắn lấy sạch ví tiền đều có thể chỉ có thể giao một nửa. Năm cái lớp học lời nói đừng nói là hắn, coi như ba hắn cũng không bỏ được một chút móc ra hơn 1 triệu a. Nghe lấy Kim Diệu lời nói, các bạn học nhất thời than thở, tràn đầy thất vọng, ai, Kim Thổ Hào cũng đảm đương không nổi. Nhiều tiền như vậy ai có thể giao nổi, vẫn là khác ra nước ngoài. Thật tốt nước ngoài du lịch kế hoạch, lành lạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có ít người cả một đời đều không qua nước, có trường học giúp đỡ, xuất ngoại hộ chiếu những thứ này đều sẽ rất dễ dàng xin. Nhân sinh khó được có một lần khả năng có loại kinh nghiệm này. Bây giờ lại thua ở tiền phía trên, trên mặt mỗi người đều viết thất lạc. Nếu như mọi người thực đang muốn đi lời nói, tiền ta ra đi, đúng lúc này, ngồi tại không đáng chú ý trong góc. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, mọi người lập tức nhìn lại, khi thấy Sở Phong cái kia tuấn tú bất phàm bóng người. Bọn họ nhất thời sửng sốt, mẹ nó, bọn họ làm sao đều phạm nhị, đem Sở Phong đại thần hào quên. Vị này ngồi ở trong góc lão đại, thế nhưng là hoa hạ thủ phủ a, có hắn ở đây, mọi người sẽ còn thiếu tiền. Chủ nhiệm lớp bắt đầu tính toán. Sở Phong đồng học, 5 cái lớp học cùng nhau dự tính tổng cộng hơn 1,5 triệu. Mỗi người ra tận lực ra 5.000 khối, còn thừa nhưng còn có chừng 800 ngàn cần ngươi giao. Đây cũng không phải là bút món tiền nhỏ nha. Tê tương đương, 4 phía đồng học cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thứ nhất là vì chính bọn hắn còn phải ra 5.000 khối nhức cả trứng. Nhưng càng nhiều thì hơn là vì Sở Phong một người muốn ra 800 ngàn. 800 ngàn, xuất ra đi cho chính bọn hắn hoa, đều có thể tùy tiện mua chiếc BMW, lao vụt lái xe tán gái có được hay không? Chịu lấy ra tài trợ du lịch, toàn trường đoán chừng thì Sở Phong một vị lão đại. Thế mà, ai ngờ Sở Phong lại lần nữa mở miệng nói, mỗi cái đồng học 5.000 khối. Đối với còn không có ra đời công tác các bạn học tới nói vẫn là áp lực quá lớn. Cái này hơn 1,5 triệu. Toàn bộ để ta tới ra đi. Vừa mới nói xong, toàn trường bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Chủ nhiệm lớp sững sờ nói. Sở Phong đồng học, ngươi xác định sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói, 1,5 triệu, cũng còn tốt à, không phải rất nhiều. Huống chi cổ võ minh vừa còn 11 tỷ cho hắn đây. Cái này 1,5 triệu, chỉ có thể nói là chín châu mất sợi lông. Soạt, toàn bộ lớp học trong nháy mắt sôi trào lên. Ngoạn tào, cái gì gọi là thật thổ hào? Sở Phong mới là thật thổ hào a. Đúng vậy a, so Kim Diệu uy vũ hào phóng nhiều. Chẳng những giúp đỡ 5 cái ban, hơn nữa còn là toàn ngạch giúp đỡ. Bá khí chân nam nhân, ta phục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các bạn học từng cái kích động hưng phấn nhìn về phía Sở Phong. Riêng là nữ đồng học nhóm, trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ lấp lóe. Kim Diệu tuy nhiên cùng Sở Phong so sánh ảm đạm phai mờ. Ở một bên thẳng xấu hổ, nhưng đối với Sở Phong, hắn có thể sinh không nổi mảy may ghen ghét hận ý. Ghen tị và căm hận, đây là so sánh cùng mức độ lược mạnh với mình, mới có tâm tình, nhưng hắn là phú nhị đại, Sở Phong là siêu cấp phú nhất đại, cùng hắn căn bản cũng không phải là một cái mức độ gia hỏa. Mảy may không thể so sánh, đâu còn có thể dám ghen ghét a? Tốt, cái kia mọi người chuẩn bị một chút a, ngày mai chúng ta thì xuất phát, chủ nhiệm lớp cười nói. Đùng đùng, sao không dứt, trong phòng học một cỗ sôi động tiếng vỗ tay vang lên. Thuần một sắc đều là đưa cho Sở Phong. Ngày kế tiếp sáng sớm, 5 cái lớp học đồng học ngồi lên chuyến bay quốc tế, hướng về nước ngoài bay đi. 2 giờ chiều, mọi người đến lần này du lịch mục đích, đảo quốc hướng thịnh bãi biển, nơi này là mọi người cùng nhau bầu bằng phiếu đi ra. Dứt bỏ đảo quốc người đã từng đối Hoa Hạ xâm phạm, cùng versus sản nghiệp không nói, cái này hướng thịnh bãi biển vẫn là trên thế giới vô cùng nổi tiếng du lịch thắng cảnh. Ánh sáng mặt trời, bãi cát, bích lục nước biển, các bạn học đều thay xong y phục, đứng tại trên bờ cát, cảm giác tâm tình mát mẻ. Ngoạn tàu, Sở Phong, không có phát hiện a, tiểu tử ngươi nguyên lai dáng người khủng bố như vậy. Trịnh Hạo mấy người hâm mộ nhìn lấy Sở Phong cái kia điêu luyện cơ ngực, cùng 8 khối trướng mắt cơ bụng về sau, lại cúi đầu nhìn xem bụng mình phía trên một khối lớn, cơ bụng. Muốn chết tâm đều có. Sở Phong cũng là loại kia mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có tài liệu loại hình. Không thiếu nữ các bạn học cũng là vụng trộm nhìn lấy Sở Phong dáng người, khuôn mặt nhỏ phát hồng. Nghĩ đến một ít không thể miêu tả hình ảnh. Không có cách, trời sinh, Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngồi tại vỉ nướng trước, bắt đầu nổi lên đồ nướng. Trương Bảo Kiếm mấy người vừa định cười mắng Sở Phong tự luyến. Lúc này, trên bờ cát khác một bên bỗng nhiên truyền đến một mảnh kinh hãi hoa. Chỉ thấy một đạo dáng người xinh đẹp, eo nhỏ tinh tế, khuôn mặt tinh xảo không gì sánh được la lị phong cách nữ hài theo cái kia đi tới. Hứa Thi Kỳ thế nhưng là trường học đại hoa khôi một trong. Nàng vừa xuất hiện thì hấp dẫn bốn phía vô số chư ca ánh mắt. Tuy nhiên ngực phát dục so sánh đồng dạng, nhưng là nhất định phải thừa nhận, cái này đường cong lộ ra bờ eo thon cùng vành lên y mông, còn có tinh xảo khuôn mặt, tuyệt đối có thể để nam nhân ngoạm ăn nước tới. Sở Phong, Hứa Thi Kỳ không nhìn hắn xung xoe nam sinh, chạy chậm đến Sở Phong trước mặt, ngọt ngào kêu lên, ngươi đang làm gì đây? Tuy nhiên nàng và Sở Phong đã có trên thực chất quan hệ. Có thể ngày đó Sở Phong là mạnh đến, nàng căn bản là không có nhìn kỹ. Hiện tại vừa nhìn thấy Sở Phong cái kia điêu luyện hoàn mỹ dáng người, nàng trên gương mặt xinh đẹp nhịn không được hiển hiện một vệt ửng đỏ. Nguyên bản giống như búp bê trắng nõn khuôn mặt, càng là mỹ kinh tâm động phách. Sở Phong nhưng không biết cái này tự kỷ thiếu nữ suy nghĩ nhiều như vậy. Thuận miệng nói, còn có thể làm gì? Nhàn rỗi nhàm chán, đồ nướng chứ sao? Há, vậy ta tới giúp ngươi. Hứa Thi Kỳ nói, thì ngồi xuống dán tại Sở Phong bên cạnh, luống cuống tay chân bắt đầu giúp Sở Phong. Ui ui ui, ngươi cái này gọi giúp ta sao? Cái kia là muối. Ta đã buông tha ngươi còn phóng. Móa, Hứa Thi Kỳ, ngươi đây là làm trở ngại chứ không giúp gì đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong ở một bên trợn trắng mắt. 10 phần im lặng, ngươi làm gì hung ác như thế à? Người ta cũng là nghĩ giúp ngươi nha. Hừ tương đương, Hứa Thi Kỳ tức giận nói. Tốt à, Sở Phong nhún nhún vai. Nói ra. Bất quá ngươi thế nhưng là thiên kim đại tiểu thư, loại sự tình này vẫn là làm phiền ngươi ở một bên nhìn lấy là được. Sở Phong cũng đành chịu a, cái này mấy phần nguyên liệu nấu ăn đều bị Hứa Thi Kỳ như thế vừa giúp đỡ trà đạp, lại nhiều đến mấy lần thì không đồ nướng có thể ăn. Trời ạ, mau nhìn bên kia, Hàn đại hoa khôi, ta dựa vào, thật kích động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào, chỉ thấy một cái nữ hài chậm rãi đi tới, nàng tư thái tinh tế đều đều, mặc lấy bảo thủ lặn dưới áo, hai cái trắng nõn đùi ngọc bại lộ trong không khí, riêng là trước ngực đại bạch thỏ ngạo nghễ đứng thẳng, rõ ràng so Hứa Thi Kỳ lớn một cái số, để vô số nữ nhân nuốt nước miếng. Nhưng là, có đủ nhất trùng kích lực, vẫn là nàng cái kia cao lạnh rõ ràng diễm khuôn mặt, lại phối hợp một đầu như bạch tuyết, giống như tóc dài. cả người xem ra như là theo băng tuyết trong đế quốc đi tới nữ thần. Nàng yên tĩnh ngồi tại dù che nắng dưới, nhìn lấy thủy thiên một đường bờ biển, mi đầu cau lại, không biết đang suy tư điều gì. Hứa Thi Kỳ nắm Sở Phong eo thịt một chút, ghen tuông tràn đầy hừ hừ nói, ngươi xem một chút ngươi, không nhìn cho thật kỹ ta, người ta vừa ra tới ngươi thì nhìn ngốc. Sở Phong trợn mắt một cái, im lặng nói, ta mới nhìn một chút có được hay không? Cái gì thời điểm nhìn ngốc? Lúc này, Hứa Thi Kỳ bỗng nhiên đứng lên, hướng Sở Phong cười thần bí. Sở Phong, ta đi đem Hàn Thiến Thiến mang tới, để cho nàng cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đồ nướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.